Ngọn sóng tình yêu, chương 130, gocchuyenaudio.com, chương 130 không được chạm vào em. Kiều Huyền Thạc ung dung thoải mái, ở ghế sau. Bạch Nhược Hy vội vàng quay đầu, lại, lúc nhìn thấy quần áo ở ghế sau, mới yên tâm, cô không nhịn được hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhỏ, giọng thì thâm, còn may không, quên lấy đi, khóe miệng Kiều Huyền Thạc nhẹ, nhàng cong lên, Bạch Nhược Hy liếc nhìn anh một cái, góc nghiêng trong trẻo lạnh. Lùng vẫn đẹp trai như thường khiến người khác chỉ dám tôn kính chứ không dám đến gần. Chủ trừ hồi lâu, Bạch Nhược Hy mới yếu ớt mở miệng. Anh ba, sao anh biết em mua quà vậy? Kiều Huyền Thạc không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Mua đồ cho ai? Bạch Nhược Hy căng thẳng nhìn anh. Cô đoán sau khi quẹt thẻ sẽ nhận được thông báo chắc hóa đơn được gửi vào điện thoại khiến anh biết được. Có điều bởi vì cô mua quà mới quyết định quay về, lý do này có chút khó lòng tưởng tượng, đây là đạo lý gì? Bạch Nhược Hy im lặng nhìn anh, không lên tiếng. Kiều Huyền Thạc thăm dò hỏi, là mua cho anh hai hả? Nhất thời Bạch Nhược Hy hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, ánh mắt lo lắng, không phải đâu, em không phải mua đồ cho anh hai, em mua cho anh, không tin anh nhìn sai xem, anh hai ốm hơn anh, mặc không vừa số này đâu. Nói xong, Bạch Nhược Hy xoay người nhoài người qua ghế chính, giữa, đưa tay ra sau lấy đồ, trong lòng tràn đầy lo lắng, cô sợ, người đàn ông này lại hiểu lầm, mình, một tay Kiều Huyền Thạc nắm chặt, vô lăng, tay còn lại chặn cánh tay, cô lại, giọng điệu dịu dàng thoải mái, nhẹ nhàng nói ra một câu. Tôi, rất thích, cảm ơn quà của em. Bạch Nhược Hy nhìn sườn mặt của anh, cô rất lo lắng, không biết có phải anh tin tưởng thật hay không, cầm lấy tiền trong thẻ của anh đi, mua quần áo quý giá tặng ngược lại. Anh có tức giận hay không? Đoán giả đoán non khiến Bạch Nhược Hy trở nên buồn chán không? Vui, cô cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Anh ba, tiền mua đồ là từ thẻ của anh có trách em không? Tiền của tôi đều thuộc về em. Chỉ cần không phải mua cho người đàn ông khác thì em thích tiêu gì cũng được. Câu này nói rất rõ ràng nhưng cô lại không vui nổi. Bạch Nhược Hy im lặng không lên tiếng, yên tĩnh dựa vào ghế rồi nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. 10 phút sau, xe về đến nhà, Bạch Nhược Hy bất ngờ phát hiện, có một anh lính đang đứng gác, trong trạm trước cửa. Lúc xe đi qua, người lính canh chào bọn họ, đi vào cửa lớn, phía trước lại có hai người trang bị vũ trang. Cô sợ hãi đi qua bọn họ vào trong nhà, Kiều Huyền Thạc liền đi theo. Sau cô, đèn trong phòng khách đã được bật, Bạch Nhược Hy đã rất quen thuộc với ngôi nhà này nhưng bởi vì Kiều Huyền Thạc quay lại rồi nên mới bị gò bó. Đi đến phòng khách, cô ngừng lại, từ từ xoay người nhìn về phía người đàn ông đang ởi theo phía sau. Trong tay Kiều Huyền Thạc còn cầm bộ đồ cô vừa mới mua. Cô nhỏ giọng nói, anh ba, anh thử xem có vừa hay không, nếu như không vừa thì em đi đổi lại. Kiều Huyền Thạc thay đôi dép trong nhà rồi ngừng lại trước mặt cô, đưa túi đồ cho cô. Bạch Nhược Hy vội vàng bỏ túi của mình xuống rồi nhận lấy túi đồ, sau đó lấy từ trong túi ra một cái áo khoác, mở khóa kéo đưa cho Kiều Huyền Thạc. Anh giơ tay ra, cô giúp anh mặc vào. Sau khi mặc bộ đồ lên người, cô đi đến trước mặt Kiều Huyền Thạc, kéo hai bên góc áo, cúi đầu khóa kéo cho anh. Kiều Huyền Thạc từ trên nhìn xuống, mái tóc đen nhánh, nhìn chằm gương 130 không được chạm vào em, chằm vào bộ tóc mượt mà óng ả của cô. gocchuyenaudio.com. Động tác của cô vô cùng dịu dàng, từ từ kéo khóa lên, ảnh mắt hướng theo khóa kéo lên đến ngực anh. Kéo khóa xong, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt nóng rực của anh. Trong phút chốc, bầu không khí ấm áp, ánh sáng bí hiểm lưu chuyển giữa hai người. Ngón tay cô nhẹ nhàng rời khỏi khóa kéo thì thầm, dường như rất vừa đó. Ừ, tôi rất thích. Giọng nói đầy sức hút của anh cũng khàn khàn châm thấp. Bạch Nhược Hy mỉm cười, ánh mắt rụt rè. Anh ba, lần này anh quay lại được mấy ngày, anh mới trở về. Cô liên nghĩ anh rời khỏi sẽ đau khổ và chua chát, nhưng lúc anh về rồi cũng hoàn toàn không có quá nhiều kích động. Kiều Huyền Thạc không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Bạch Nhược Hy không hiểu ý anh nên nhẹ nhàng cho mày, lại nhìn anh lần nữa, nhìn vào đôi mắt sâu không lường được. Anh muốn nói gì? Kiều Huyền Thạc cảm thấy bộ đồ này hơi nóng nên anh kéo khóa xuống nói chuyện ly hôn. Bạch Nhược Hy cả kinh, trái tim nhất thời run rẩy, căng thẳng nắm chặt tay, ngón tay cấu mạnh vào da thịt, nơi mềm yếu nhất trong lòng giống như bị chọc thủng, đau đớn không thôi. Người đàn ông này nói lời không giữ lời, trước kia sống chết không chịu ly hôn mà bây giờ lại tính thế nào? Nửa tháng trước trở về gặp Doãn, Ngụy, rốt cuộc đã nói gì khiến anh thay đổi nhanh như vậy? Là chán ghét cô rồi sao? Là tính buông tha cô nên mới tìm? Chương 130 không được chạm vào em anh hai đến khuyên nhủ cô sao? Là ai đã kéo cô vào cuộc hôn nhân? Chết tiệt này, là ai đẩy cô vào đường cùng, lại là ai khiến cô mất hết mọi thứ? Người đàn ông này bây giờ khiến cô đoán không ra. Bạch Nhược Hy mím môi, nước mắt đong đầy mắt, cô cắn môi cố nén nước mắt rơi, chớp chớp mắt, tính để những giọt nước kia dần biến mất. Khi hít thở giống như có cây dao cam đâm vào trong lồng ngực, đau đớn như nhỏ máu, không thể nói ra được lời nào. Cô không cách nào trả lời câu hỏi của anh, yếu ớt xoay người từ từ đi lên lâu. Kiều Huyền Thạc vội vàng đuổi theo, một tay nắm lấy cánh tay kéo cô lại. Nhược Hy, anh còn chưa kịp nói, trong khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Hy hét lên một câu như đã phát điên. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Giọng nói của cô nghẹn ngào, nước mắt cố nén cũng rơi xuống dòng dòng, giọt nước mắt của cô giống như sắt đâm thẳng vào tim Kiều Huyền Thạc, khiến anh đau đớn khôn nguôi. Anh giật mình vội vàng sờ mặt cô, dịu dàng hỏi, sao lại khóc? Anh càng chân trừ như vậy, Bạch Nhược Hy càng đau khổ, từng giọt nước mắt óng ánh càng không kìm nổi rơi xuống, tức giận hỏi, anh muốn em làm thế nào mới vừa lòng đây? Có phải muốn ép em chết anh mới an tâm không? Kiều Huyền Thạc cho mày ánh mắt cao thâm khó lường châm xuống, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Bạch Nhược Hy tức giận đẩy hai bàn tay đang ôm mặt cô ra, lùi về phía sau một bước, nghẹn ngào nói, anh cưỡng ép cưới em về khiến em phản bội mọi người cũng không chịu ly hôn, giờ đưa em tới đây, nói sau này là nhà của em. Khóc xong cô lại cười, trong nụ cười đau khổ mang theo nước mắt, đau đớn sắp phát điên, anh cảm thấy em dễ ức hiếp lắm phải không? Cảm thấy em còn không đủ thảm hại phải không? Kiều Huyền Thạc cẩn thận đưa tay ra chạm lấy má cô, ánh mắt nóng, rực thâm tình dính chặt lấy cô, nhỏ giọng thì thầm, Nhược Hy, em hiểu lầm ý của tôi rồi. Ngón tay anh vừa chạm được gò má mắt lạnh của cô, Bạch Nhược Hy đã đẩy một cái, tức giận gạt tay. Cocchuyenaudio.com, anh ra, hét lên, đừng có chạm vào em. Hét xong, cô lập tức xoay người vừa, chương 130 không được chạm vào em, lau nước mắt vừa lao lên lầu. Tim Kiều Huyền Thạc đau đớn như bị ai xé, hoảng loạn nên vội vàng đuổi theo đến trước cửa lầu, rồi ôm chặt lấy cô, khóa chặt vào trong lòng, giọng nói gấp gáp khàn khàn, em thật sự hiểu lầm ý của tôi rồi. Nhược Hy, xem thêm chuyện hay nhé. Một, cha của cục cưng là một tổng tài. Hai, chàng rể cực phẩm. Ba, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Bốn, yêu phải tổng tài tàn phế. Năm, con dâu của nhà giàu. Sáu, tổng tài phu nhân có thai rồi. Bảy, y võ song toàn. Tám, sủng vợ lên trời. Chín, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Mười, cô vợ xấu xí Hà Tịch Nhiên. 11, tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. 12, ngọn sóng tình yêu. Cách chương.